Ai nói xuyên qua hảo. Chương 11, nàng cũng là cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay là đêm nguyệt hắc phong cao, thời gian tốt nhất để giết người phóng hỏa tiểu tỷ nữ Lạc Nhạn xinh đẹp như trăng hạ huyền, bưng một tô canh nhân sâm thập toàn đại bổ chân thành đi về phía cung gia Nam Huyền. Lạc Nhạn cô nương, sao cô lại tới đây? Gã sai vặt phụ trách quét tước Nam Huyền hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào nàng, phải biết rằng, Lạc Nhạn là tỷ nữ xinh đẹp nhất ở cung gia bảo, đám sai vặt cùng thủ vệ đều muốn được nói chuyện với nàng vài câu, nhưng Lạc Nhạn cô nương luôn ngượng ngùng nhìn ngươi, lẳng lặng xem xét ngươi, chờ ngươi có cam đảm bắt chuyện, người ta đã đi thật xa. Lạc Nhạn đi đến phòng ngủ Nam Huyền, gõ gõ cửa, nhẹ giọng kêu. Thiếu nãi nãi, nô tỳ là Lạc Nhạn, phu nhân bảo nô tỳ đưa vài thứ đến cho người. Vào đi, trong phòng thanh âm nghe thực suy yếu. Lạc Nhạn đẩy cửa ra, đi vào, chỉ thấy trong phòng đèn đốt sáng trưng, Vô Thịnh Yêu nằm dựa vào ghế, bộ dáng thực suy yếu, Cung Viễn Tu ngồi ở trên giường, bọc chăn bông rất dày, vẻ mặt ủy khuất nhìn người đang dựa vào ghế. Lạc Nhạn đi đến bên cạnh bàn, cười khẽ. Thiếu nãi nãi, phu nhân biết người gần đây thân thể không tốt, cố ý phân phó nô tỳ làm canh thập toàn đại bổ cho người uống. Vô Thịnh Yêu hừ một tiếng nói. Cảm ơn, đại thiếu nãi nãi không nếm thử sao? Ta lười động. Lạc Nhạn tay chân lanh lẹ rót một chén, đưa đến trước mặt Vô Thịnh Yêu. Thiếu nãi nãi tỉnh dùng. Lại bưng một chén đến trước mặt Cung Viễn Tu. Đại thiếu gia cũng uống chút đi. Cung Viễn Tu đưa tay tiếp nhận, bộ dáng thực vui vẻ, bát vừa bưng tới miệng, bỗng nhiên một đạo ngân quang lóe lên, đánh vỡ cái bát, nước canh bắn ra khắp giường. Cung Viễn Tu ủy khuất nhìn về phía kia. Nương tử, Vô Thịnh Yêu vẫy vẫy ngón tay nói. Đem cây châm của ta đưa qua. Nga, Cung Viễn Tu nhu thuận cầm lấy cây châm của Vô Thịnh Yêu xốc chăn lên xuống giường, Vô Thịnh Yêu lập tức quay đầu sang một bên. Được rồi, ngươi đừng lại đây. Một thân trang phục và đạo cụ của hắn còn chưa có đổi đâu. Cung Viễn Tu cầm cây châm niết ở trong tay, nhìn đi nhìn lại bản thân, mở to mắt, trong mắt tràn đầy ủy khuất, vì sao nương tử chán ghét hắn như vậy. Ô, Vô Thịnh Yêu hoàn toàn không nhìn ánh mắt Cung Viễn Tu, nàng nâng tay, lắc lắc canh trong bát, nhìn Lạc Nhạn nhẹ nhàng cười. Bà có phải đã quên Vô gia chúng ta là làm gì hay không? Hoa lan thảo tuy rằng vô sắc vô vị, nhưng ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Oai miệng cười hỏi, biết vì cái gì không? Lạc Nhạn lắc đầu, bởi vì ta rất hợp với khoản xuân dược này. Vô Thịnh Yêu cười, người đi nói cho bà ta có rất nhiều thứ giống thế này, ăn vào khỏe người lại có tác dụng dưỡng nhan sắc, vài ngày nữa ta sẽ đưa tới cho nàng để hồi lễ, để nàng cùng lão gia. Ha ha, Lạc Nhạn vừa nghe lời này, mặt xoát xoát đỏ, bưng tô canh đi. Vô Thịnh Yêu nhìn theo bóng dáng của nàng trong lòng nghĩ, hừ, hạ xuân dược ta cũng không ngẫm lại tiểu thuyết xuyên qua cái gì xuất hiện nhiều nhất. Xuân dược, tác dụng lớn nhất là cái gì? Xuân dược, tối đẩy mạnh kịch tình là cái gì? Xuân dược, trọng yếu như vậy nàng có thể không nghiên cứu? Đương nhiên sẽ không, nàng ở Thánh Y Sơn bằng đấy năm, cái gì cũng không nghiên cứu, chỉ nghiên cứu xuân dược. Hừ hừ, nàng ngẫm kỹ lại, dùng cái gì đáp lễ cung phu nhân đây? À, xuân đến xuân đi có vẻ rất kịch liệt, bà có lẽ chịu không nổi tiếu xuân phong à, có vẻ lại rất đạm, không đủ kích tình à, ha ha, vẫn là mộng tam sinh tốt nhất, ba lượt đủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhiều không ít, oa ca ca ca, đắc tội ta, ám toán ta, oa ca ca ca, cũng không nhìn xem ta là làm gì, ta là người lập chí muốn trở thành xuân dược đệ nhất tông sư. Cung Viễn Tu hơi sợ rụt lại bên giường, ô, nương tử mặt thật đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người a, nàng nhìn ta, làm sao bây giờ? Viễn Tu có thể bị ăn luôn hay không? Ô, ô, tướng công, nương tử, tướng công, nhanh đi thay đổi quần áo, ngủ, a, nga, nương tử muốn động phòng a, thực tốt a, động cái đầu ngươi, cung gia Bắc Uyển. Nó nói như vậy thật à? Cung phu nhân cao mày hỏi. Vâng, nô tỳ không dám có một lời nói dối. Lạc Nhạn cúi đầu cung kính đáp lời. Được rồi, người trước đi xuống đi. Vâng, phu nhân, Lạc Nhạn nhanh nhẹn cáo lui. Cung phu nhân quay đầu, liếc mắt nhìn Cung Viễn Hàm đang chấn định ngồi một bên phẩm trà nói. Làm sao bây giờ? Cung Viễn Hàm nhấp trà, sau đó đứng dậy nói. Mẫu thân, sắc trời đã tối muộn, Viễn Hàm cáo lui. Này này, đứa nhỏ đáng chết nhanh như vậy đã muốn phủi tay. Cung Viễn Hàm cúi đầu cười ôn nhu. Mẫu thân, người Thánh Y Sơn nếu muốn hạ độc dù là ai cũng không phòng được, mẫu thân coi như là cùng phụ thân gia tăng cảm tình cũng tốt lắm. Này này, hạ xuân dược phương pháp này là ngươi nghĩ ra đi. Đứa nhỏ đáng chết, Viễn Hàm cáo lui. Này này, nhìn bóng dáng Cung Viễn Hàm, cung phu nhân cắn răng, ba nhi tử của mình, một đứa ngốc, một đứa gian xảo, một đứa không để ý tới người khác, mệnh nàng vì sao lại khổ như vậy a? Nàng chỉ là muốn một tiểu tôn tử nhu thuận đáng yêu tinh xảo đặc sắc, có cái gì sai? Phu nhân, đã trễ thế này, nàng sao vẫn còn tại thư phòng? Thanh âm trầm ổn của cung lão gia theo cửa truyền vào. Lão gia, cung phu nhân ủy khuất đi lên ôm lấy y. Con thứ hai cùng tức phụ nhà ông khi dễ ta. Cung lão gia lãnh tuấn khóe miệng hơi hơi tác động, lộ ra vẻ tươi cười, vòng tay ôm lấy ái thê nói. Lớn như vậy, còn cùng bọn nhỏ ngoạn cũng không xấu hổ. Hừ, giống như tiểu hài tử. Cung lão gia nâng nhẹ tay nhu nhu sợi tóc của bà, ôn nhu khuyên nhủ. Trở về nghỉ ngơi đi. Cung phu nhân mềm mại tựa vào trượng phu trong lòng nghĩ, hạ xuân dược đã hạ xuân dược, tựa như Viễn Hàm nói, coi như tăng tiến cảm tình đi. Nhìn trượng phu anh tuấn, bà hơi hơi đỏ bừng mặt, bà vì cái gì còn chờ mong chứ? Cùng Viễn Hàm một mình đi ở trong đêm, gió đêm nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài như mực y vĩ phiêu phiêu tựa như tiên nhân, hắn hơi hơi nghiêng đầu, bỗng nhiên lộ ra một chút tươi cười, lại phát hiện một người thú vị. Vô Thịnh Yêu tổ tử của hắn thật là có ý tứ. Tính toán toán, Vô Thịnh Yêu gả đến cung gia đã nửa tháng, nàng đã nhàm chán toàn thân đều sắp phát mốc, trước kia ở Thành Y Sơn không có việc gì còn có thể đi khắp núi gãi gãi con khỉ, đánh đánh con hổ, khi dễ tiểu lục có cơ man là lạc thú. Nhưng hiện tại thì sao, mỗi ngày ở bên một trượng phu ngốc cùng hắn chơi, cùng luyện công, cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ, nàng quả thực so với Tam Bồi tiểu thư còn hơn Tam Bồi. Mẹ nó Tam Bồi tiểu thư người ta còn có thể kiếm tiền, mình có cái gì? Vô Thịnh Yêu nhàm chán nằm ở trên ghế trong hoa viên, cùng Viễn Tu đem vô số hoa mai cắm ở trên đầu nàng, giật giật lỗ tai, véo véo cái mũi. Nàng nhìn vẻ mặt tươi cười của cung Viễn Tu, ngáp một cái, kỳ thật ngốc từ cũng tốt, ngươi xem người ta nhiều vui vẻ chính mình tuy rằng không ngốc lại tuyệt không vui vẻ, nhàm chán đứng lên, lắc lắc đầu, hoa mai trên đầu là tả rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung Viễn Tu bất mãn mím mím miệng, lại đem một nắm mai vàng cắm ở trên đầu nàng, Vô Thịnh Yêu bắt lấy tay hắn, dương mắt nhìn hắn nói. Ngốc từ, hoa mai không thể tùy tiện cắm trên đầu. Cung Viễn Tu nghiêng đầu, vẻ mặt thực ngốc thành thật hỏi. Vì sao, hoa mai thơm thơm, lại phiêu phiêu, giống nương tử ta nói không thể cắm là không thể cắm. Vô Thịnh Yêu lười cùng hắn giải thích nhiều như vậy, đứng dậy đi về phía ngoài hoa viên. Nương tử, nàng đi đâu? Cùng Viễn Tu cũng đứng lên, đuổi theo nàng hỏi. Nhàm chán, ra đường đi dạo. Ra đường, cùng Viễn Tu ánh mắt nháy mắt sáng ngời, vọt tới trước mặt Vô Thịnh Yêu, dùng ánh mắt đặc biệt lóe sáng nhìn nàng nói. Mang Viễn Tu đi sao? Không mang theo ngươi, người nào đó không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, ủy khuất nhìn nàng, lạnh lùng nhìn hắn, tiếp tục ủy khuất nhìn nàng, trong mắt mênh mông một mảnh sương mù. Tiếp tục lạnh lùng nhìn hắn, tiếp tục ủy khuất nhìn nàng, trong mắt lệ quang lòe lòe, nước mắt ngân ngấn. Người nào đó rốt cuộc không lạnh lùng được nữa, ánh mắt nhìn sang một bên. Nương tử, thanh âm nghẹn ngào, nhẹ tay lôi kéo ống tay áo của nàng. Vô Thịnh Yêu thở dài, bất đắc dĩ nói. Đã biết, mang ngươi đi. Ai, chính mình vẫn là rất thiện lương. Cùng Viễn Tu nháy mắt tươi cười rạng rỡ, nước mắt trong mắt như là hít vào, một chút đã không thấy tăm hơi, hắn vui vẻ kéo Vô Thịnh Yêu chạy ra cửa. Nương tử, đi thôi, chúng ta ra đường. Chậm một chút, chạy cái gì, Vô Thịnh Yêu bất đắc dĩ bị hắn lôi kéo. Trong hoa viên, mai vàng rơi đầy, tản ra hương khí ý vị thản nhiên sâu xa. Vừa ra đường, Vô Thịnh Yêu liền vì chính mình nhất thời thiện lương mà hối hận vô cùng. Oa, nương tử, nàng xem này thật đáng yêu nha. Oa, nương tử, Viễn Tu rất muốn ăn cái này. Xuyên qua nữ chủ tất ăn mứt quả. Oa, nương tử, Viễn Tu rất thích cái này. Oa, nương tử, câm miệng, bị quá nhiều tiếng oa oa tàn phá, Vô Thịnh Yêu rốt cuộc chịu không nổi quát lớn hắn, thiên, hắn chẳng lẽ không phát hiện trên đường mọi người đều đang nhìn bọn họ sao? Cùng Viễn Tu vốn vô cùng tuấn tú, vừa xuất hiện trên đường, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người trong mắt ban đầu rõ ràng viết hai chữ kinh diễm, sau khi nghe N tiếng oa. Oa, nương tử của hắn liền biến thành kinh ngạc, thiếu gia tuấn tú như vậy lại là một kẻ ngốc tử ai? Ông trời quả nhiên là công bình, những người soái như vậy, đầu óc khẳng định sẽ ngu đi một chút. Nương tử lại tức giận với hắn, cùng Viễn Tu ủy khuất cúi đầu, vì sao nương tử luôn tức giận với hắn, nương tử có phải thực chán ghét hắn hay không trở về đi. Vô Thịnh Yêu cúi đầu, đi nhanh về phía trước, không muốn để cho người ta chỉ trỏ chế giễu. Cùng Viễn Tu ngây người nhìn bóng dáng nàng, qua một hồi lâu mới nhanh chạy lên đuổi theo nàng, vừa chạy vừa kêu. Nương tử, nàng đừng giận ta. Cùng Viễn Tu mới chạy vài bước bỗng nhiên bị một người vươn chân ngáng, hắn ngã úp sấp xuống đất, gương mặt tuấn tú dính đầy đất, hắn sờ sờ cái mũi vì bị ngã mà có chút đau, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Oa ha ha ha, đây không phải cung gia đại thiếu gia sao? như thế nào lại ngã gục a? Một nam nhân mặc hoa phục cầm chiếc phiến cười vẻ mặt tà ác. Bên người hắn có hơn 10 gia đình, đều cười to lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Viễn Tu đứng lên, không để ý tới bọn họ, nhìn hướng Vô Thịnh Yêu đi, cương nhiên đã không thấy thân ảnh của nàng, hắn vội kêu to. Nương tử, nương tử, trong mắt nước mắt cũng không chịu thua kém chảy xuống. Ha ha, nương tử nhà ngươi không cần ngươi, ngươi kêu cũng vô dụng. Nam nhân mặc hoa phục cười vui sướng. Ha ha ha, ngốc tử cũng cưới vợ thật sự là rất buồn cười. Viễn Tu không phải ngốc tử, mẫu thân nói, Viễn Tu thông minh nhất. Ha ha ha ha, thông minh, hắn thông minh. Ha ha ha, một đám người cười vang ra tiếng. Cùng Viễn Tu đứng ở trong đám người, mân môi, không biết làm sao nhìn khuôn mặt tươi cười đáng ghê tởm của bọn họ. Các ngươi muốn chết à, một tiếng gầm giận dữ cắt đứt tiếng cười của mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vô Thịnh Yêu hai tay chống thắt lưng, bộ dáng muốn ăn thịt người trừng mắt nhìn bọn họ. Các ngươi nghĩ, các ngươi đang khi dễ ai à, nương tử. Cùng Viễn Tu quay lại nhìn Vô Thịnh Yêu, gương mặt bị khi dễ ngần ngấn nước mắt lại lộ ra vẻ tươi cười. Muốn chết cứ nói với ta à, tuyệt đối thành toàn các ngươi. Vô Thịnh Yêu kéo Cung Viễn Tu từ trong đám người ra, chắn trước mặt hắn, mày liễu dựng thẳng, phượng nhãn hung hăng trừng lên nhìn mười mấy nam nhân trước mặt trừng tới đâu, ánh mắt như phun hỏa tới đó. Ui, tránh ở sau lưng nữ nhân a, ha ha ha, ngươi chính là tân tức phụ cung gia. Ha ha ha, cả cho một ngốc tử cũng thật là đáng thương, trách không được tức giận như vậy. Hoa phục nam tử cười dâm đãng, chắc chắn là không thể thỏa mãn a, oa ha ha ha ha. Đến ca ca này, đến ca ca cho ngươi. Ha ha ha ha, chúng ta đều có thể cho ngươi. Hòa y nam tử, gia đình, bảo tiêu cười ầm lên, ánh mắt dâm đãng, biểu tình đáng khinh, miệng thốt ra đều là lời nói dơ bẩn. Các ngươi không được khi dễ nương tử của ta. Chấm, Cùng Viễn Tu vẫn đứng ở phía sau Vô Thịnh Yêu bỗng nhiên đứng ra giống, tuy rằng hắn không biết bọn họ đang cười cái gì, nhưng mà, hắn có thể cảm giác được bọn họ đang khi dễ nương tử bảo bối của hắn. Uy Cung đại thiếu gia, chúng ta cũng không khi dễ nương tử nhà ngươi, chúng ta chính là giúp ngươi thực hiện nghĩa vụ tướng công một chút mà thôi a, chính vậy a, ha ha ha. Không cần các ngươi làm, tự ta sẽ đối tốt với nương tử của ta. Cung Viễn Tu thở phì phì nói, ngươi là một kẻ ngốc tử, ngươi làm được sao? Các ngươi động phòng không a, ha ha ha. Ha ha ha, một kẻ ngốc tử, hắn có thể sao, ha ha ha, ta cùng nương tử, mỗi ngày buổi tối đều động phòng. Lời này Cung Viễn Tu giống rất lớn, một phố đều nghe được. Hoa phục nam tử cùng gia đình giật mình, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, hoa phục nam tử ác độc nhìn Vô Thịnh Yêu nói. Thật sự sao, ta đây nên hào hào kiểm tra mới được. Vô Thịnh Yêu dương mắt vươn một bàn tay, tất cả mọi người nhìn tay nàng mỉm cười, sau đó nói. Muốn kiểm tra sao, tốt các ngươi xem. Nàng nói xong, mở tay ra, trong tay cương nhiên toát ra một luồng khí màu tím, luồng khí sắc tím ở tay nàng bay giống như điệu múa của một nữ tử xinh đẹp, đẹp mắt phi vũ, hoa phục nam tử cùng gia đình đều xem ngây người, một trận gió lạnh thổi qua, trong không khí bỗng nhiên có một mùi hoa lạ, hoa phục nam tử bỗng nhiên vẻ mặt cứng ngắc, hai mắt trợn trừng, toàn thân thống khổ vặn vẹo, run rẩy ngã xuống, hai tay không ngừng gãi, thống khổ kêu to. A a a, ngứa quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn gia đình vừa định tiến lên xem xét còn chưa đi hai bước mười mấy người cùng nhau phát sinh bệnh trạng tương tự, lăn lộn trên đất trong lúc nhất thời, trên đường cái đều tràn ngập tiếng kêu thống khổ của bọn họ. Vô Thịnh Yêu lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, sau đó nhìn dân chúng trên đường nói. Các ngươi nghe, về sau ai còn dám khi dễ tướng công ta, đây là kết cục. Nói xong, cũng không quản ánh mắt khủng hoảng của mọi người, lôi kéo Cung Viễn Tu muốn đi. Cung phu nhân xin dừng bước. Một thanh âm tràn ngập từ tính bỗng nhiên gọi Vô Thịnh Yêu lại. Vô Thịnh Yêu chậm rãi quay đầu, tiểu kịch trường, xuyên qua suy ca, độc thân tình ca, xuyên qua thăng cấp bản, mẫu nguyệt tự bạch độc giả mắng ta, luôn luôn đào hố rồi khí hố. Tiểu thuyết xuyên qua nơi nơi đều có chỉ mình ta khí hố. Nữ chủ tự bạch vì muốn xuyên qua ta mới tìm mẫu nguyệt nương tựa, đã sớm nếm đủ khốn khổ. Xuyên qua gặp rất nhiều người dễ nhìn, nhưng lại gả cho một ngốc tử. Mẫu nguyệt tự bạch hố càng đào càng hăng, nhưng rơi xuống cũng không sao đâu. Kết cục của nữ chủ xuyên qua mọi người đều biết, ngươi cũng không cần đau xót như vậy. Nữ chủ tự bạch, ngươi là kẻ thiếu đạo đức, vô lương, thiếu tâm thiếu phế, lừa gạt ta rơi xuống hố. Người mẹ nó lừa ta, bỏ quên ta, để ta một mình bi thương đợi ngươi. Nhiều người xuyên qua như vậy, ta lại không được một chút khoái hoạt. Vừa xuyên qua ngươi đã bỏ rơi ta, ở đó mà hát bài ca xuyên qua. Ca Từ là hảo tỉ muội của ta, hỗ trợ cùng nhau nghĩ. Cảm tạ cách chương.